Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, chiến đấu kịch liệt. Hắn còn tại kiên trì, hắn không lui về phía sau, biết rõ trước mặt nam nhân rất mạnh, không pháp lực địch, nhưng hắn, không sau đó lui, chiến đấu, chỉ có chiến đấu, trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu, rất tốt. Lão tử ưa thích như vậy. Trở lại, dâu trắng đánh ra hỏa khí đến. Nắm quyền, đánh, quả chấn động năng lực phát động. Một đấm xuất ra, không gian bể tan tành. Chính xác không có lầm, đánh Kuma trên ngực. Vỡ ra lực lượng đủ để cho Kuma nát bấy. Hắn thật đi xuống, bàn tay đè ở dâu trắng trên thân thể. Oanh ra bản thân phản kích. Phanh, dâu trắng hướng về phía sau lay động ba bước. Ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn lại Kuma, hắn lật cút ra ngoài, mặt đất lôi ra một đạo rất sâu rãnh, hắn vỗ ngực một cái, phía trên trừ một cái lòng bàn tay, không có những dấu vết khác, không tệ một đòn, chẳng qua là như ngươi vậy, có thể cùng lão tử đánh nhau nhiều ít quyền. Hắn quả đấm, có thể ai đi xuống người không nhiều, có thể một mực đẩy người, càng ít hơn. Kuma thân thể ra ngoài ý hắn liệu, rất mạnh, chịu đòn năng lực còn có thể, khục khục, Kuma quỳ phục địa mặt, hộc máu, nhưng là hắn không có nổi giận, hắn tâm đang nhảy nhót, mãnh liệt nhảy lên, máu tươi đang sôi trào, như sôi nước một dạng trùng kích hắn thần kinh, chiến ý tràn đầy, sinh mạng trả lại trạng thái hoàn hảo, hắn đứng lên, ánh mắt kiên định, còn có thể chiến đấu. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu, trở lại, nội tâm gầm thét, toàn ở cái này một lần công kích, quả đấm cầm, thuấn di ra, Haki vũ trang bao trùm, phía trên càng là ẩn chứa nhiều nói áp lực pháo, đây là hắn mạnh nhất một quyền, nhất định phải trong, hừ, dâu trắng hừ lạnh một tiếng, huy động hắn trường đao, cảm nhận được uy hiếp, trường đao về phía trước đâm ra đi, phanh. Lưỡi đao cùng quả đấm va chạm cùng một chỗ, sắc bén lóe lên lưỡi đao, phía trên lóe lên hàn quang, đó là giết người ánh sáng. Đen nhánh quả đấm, khe hở trong lúc đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn nhẫn nhịn chịu, nhẫn nại tới trình độ nhất định, bộc phát ra, cút cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt, quả đấm về phía trước chèn ép, lưỡi đao lui về phía sau. Dâu trắng cau mày đến, đi theo phát lực, khí thế tăng lên đột ngột, cho lão tử cút sang một bên. Hai người đồng thời bùng nổ, không chịu lui về phía sau nửa bước. A a, Kuma thấy lưỡi đao không lui về sau nữa, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người huyết dịch kịch liệt sôi trào, thật giống như muốn thiêu đốt một dạng. Xung động, hắn cả người trên dưới tràn đầy động lực, hắn phải thắng, một quyền này hắn nhất định phải thắng, ta muốn thắng, lớn tiếng nhất thanh âm, gầm hét lên, hắn lực lượng đạt được tăng lên, trong phút chốc, khí thế của hắn xảy ra biến hóa, quả đấm ở ngoài, một người nam nhân bay ra ngoài, liên tục vạch ra đi mười mấy mét, lợi dụng trường đao cắm trên mặt đất, lôi ra lớn lên vết nứt, hắn mới dừng lại, ưỡn ngực, rút ra hắn trường đao. Tay tim run rẩy, trường đao phát ra một tiếng chanh thanh âm. Kuma rơi xuống đất, run rẩy thân hình không ngừng nói cho hắn biết. Hắn thắng, một quyền này, hắn thắng, nhìn mình quả đấm, đen sắc Haki dần dần tản đi. Kuma hít thở sâu một hơi. Chiến ý, một mực giữ cái trạng thái này. Máu tươi, đang sôi trào. Xương cốt, đang run rẩy. Thân hình, đang run rẩy. Trái tim, rất hưng phấn, hắn cảm giác lực lượng kinh khủng theo một quyền này của hắn đánh ra đi. Xảy ra biến hóa lớn, thân thể, trở nên mạnh hơn, sinh mệnh khí tức, diên dài hơn nhiều, lực lượng, tràn đầy lực lượng, hắn biết rõ, hắn đột phá, cho tới nay, vây khốn cái kia cái những ràng buộc, không thấy, ha ha, ha ha, dù Kuma không thích cười người. Giờ phút này cũng nhiệt không dừng được cười ha ha, tiếng cười tùy ý, giống như không người, crocodile xem kẻ ngu một dạng nhìn Kuma. Lúc này cười cái gì? Không phải là thắng một quyền sao? Cần thiết hay không? Điên sao? Lão tử là không phải rút lui trước. Lúc này, khẳng định rút lui trước thì tốt hơn. Hắn chờ một lát, Kuma vẫn còn tiếp tục cười to. Nội tâm ý tưởng càng phát ra kiên định. Chuẩn bị rời đi, Kuma dừng lại cười to. Nhìn mình tay, không biết có cái gì tốt xem. Vẫn nhìn chằm chằm vào. Ồ, dâu trắng run động quả đấm. Một khắc kia, lực lượng bùng nổ quá nhanh. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị chấn nhiếp đến, trường đao run rẩy. Hắn máu tê bắt đầu sôi trào. Thú vị, người này tựa hồ đột phá. Lực lượng, mạnh hơn, khí thế, càng khoáng đạt, càng ngày càng thú vị. Trường đao huy động, chỉ Kuma cùng Crocodile. Haki nói, các ngươi cùng lên đi. Lão tử không muốn từng cái lấn phụ các ngươi. Cùng tiến lên, hừ, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Crocodile hừ lạnh một tiếng, xem thường chính tự mình. Cái này dâu trắng nếu là thực lực rất mạnh, hắn đã sớm giết hắn. Cái này một lần, hắn không có cự tuyệt. Nhìn về phía Kuma, chờ đợi Kuma trả lời. Kuma gật đầu một cái. Y theo dựa vào bọn họ một lực lượng cá nhân. Không cách nào đánh bại hắn. Hai người liên thủ, dù sao cũng hơn một an toàn cá nhân một chút. Ai sợ ai? Đến đây đi, dâu trắng Haki vênh váo. Trên, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng phát động công kích. Kuma ở trước mặt, Crocodile ở phía sau, bão cát, nước trước một cái bão cát, mê loạn hắn ánh mắt, cho dâu trắng tạo thành phiền toái nhỏ. Kuma nhân cơ hội công kích đi qua, quả đấm, cứng rắn oanh kích, uống, dâu trắng trầm thấp một tiếng, chấn vỡ bão cát, nắm quyền, đập tới, phanh, quả đấm lại một lần đụng chạm cùng một chỗ, Kuma vẫn là không có ngoài ý muốn, bay ra ngoài. Đụng mặt đất, hắn tan mất không ít lực lượng. Mau mau đứng vững, dâu trắng muốn thừa thắng xông lên. Phát hiện mình không thể động đậy. Cúi đầu xem, hai chân bị cắt trói buộc chặt. Hắn trường đao sen vào trên mặt đất. Chấn động theo cắt truyền tới. Ta đi, Crocodile không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp buông tha tấn công. Nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Chân trước mới vừa đi. Chân sau vang lên một đạo tiếng nổ. Hắn đứng địa phương, xuất hiện một cái lỗ thủng. Vui mừng Crocodile làm sao có thể bị hù dọa đây. Ném hai tay sa mạc kim cương bảo đao đi ra ngoài. Sắc bén cắt, hừ, trường đao đùa bỡn động. Bảo đao nát bấy, biến thành hoàng sa, xâm thực luân hồi. Mặt đất cát, nhanh chóng bắt đầu lưu động. Hướng bên trong kia một chút rơi xuống. Mà kia một chút. Ngay tại dâu trắng dưới chân, lưu xa lực lượng nhưng là rất khủng bố. Một điểm này, dâu trắng có lòng xúc cảm, chuẩn bị trước giải quyết Crocodile cái này kẻ đáng ghét. Trở lại từ từ đối phó Kuma, cút ngay, trường đao chuẩn bị công kích. Kuma xuất hiện trước mặt hắn, ngăn trở hắn chém đánh, chân về phía trước đá tới, hung hăng rơi vào dâu trắng trên người. Dâu trắng chấn động mấy cái. Không có ngã xuống, tay phải cầm Kuma chân, hướng xuống đất mãnh lực đập, bịch bịch, vài chục cái đập, Kuma cường hãn như thế thân thể, dần dần không chịu nổi, đầu có chút mê muội, ngã trên mặt đất chốc lát. Lúc này, Crocodile bất kể ai cùng ai đây, cho lão tử mai táng đi, bất kể là Kuma vẫn là dâu trắng, cùng một chỗ mai táng, trong lòng của hắn, chỉ có chính mình. Những người khác đều có thể đi chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.